Thừa tướng sủng thê, chương 1 thánh chỉ, gocchuyenaudio.com. Doanh chướng Mị Nguyệt quận chúa tiếp chỉ giọng nói the thé của vị công công vọng vào tai khiến Vân Phượng khẽ rùng mình. Vân Phượng nhẹ nhàng khuỵu xuống một gối đợi thái giám tuyên xuống ý chỉ của hoàng đế. Hoàng đế có chỉ, Mị Nguyệt quận chúa thân là nữ nhi nhưng vì nước quên mình xông pha trận mạc chống giặc nơi biên cương. Này giặc đã dẹp yên, đất nước thái bình, tuyên quận chúa Mị Nguyệt trở lại kinh thành. Mị Nguyệt tiếp chỉ, giọng nói nàng lạnh nhạt ẩn giấu uy nghiêm, đứng dậy hai tay tiếp lấy thánh chỉ. Quận chúa a, người đã đi 2 năm rồi, cũng nên quay về thôi, thánh thượng rất nhớ người. Vị công công kia nịnh nọt nói, vị này chính là một vị đại tổ tông a, thân phận cao quý lại cộng thêm một thân công danh. Chậc chậc, mà dung mạo của vị này cũng quá xuất sắc đi, ông sống trong cung có loại mỹ nhân nào mà chưa từng gặp. Nhưng bọn họ ai cũng không thể sánh bằng một lọn tóc của vị này. Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của tứ tiểu thư nhà thượng thư chắc không giữ nổi rồi. Coi như không thấy ánh mắt đang xoay tròn của lão thái giám. Vân Phượng cười khẽ trả lời, chắc chắn là phải về rồi. Nụ cười khẽ của nàng khiến Hoa Dung thất sắc, làm cho lão công công nhìn đến thất thần. Lúc lão choàng tỉnh thì đã được đưa vào lều của mình. Ta, người đi thông báo cho các tướng quân đến doanh trướng cho ta. Nói xong quay người đi vào trong, thuộc hạ thân tín của nàng có tổng cộng 6 người. A Thi, A Nhã, A Linh Ám, Tà Quang. 3 người ngoài sáng, 3 người trong tối. Khi đến biên cương nàng chỉ mang theo 5 người, ám nàng đã để ở kinh thành để thám thính tình hình và bồi dưỡng thêm ám vệ. Vài ngày trước ám mật báo một thông tin mà khiến nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Sóng ngầm đã bắt đầu khởi động rồi a, một vở kịch hay nàng làm sao có thể bỏ qua được. Cách chương.